Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, giai nhân. Hôm nay Đường Giai Di vô cùng khác thường, như nàng cái tuổi này nữ hài chính là xú mỹ thời điểm. Thích nhất mua quần áo xinh đẹp, vừa nghe đến muốn thống nàng đi mua quần áo, sớm thật hưng phấn có không muốn, không muốn. Biết được quản ai mang nàng đây, dù sao có người cùng nàng đi làm hình người túi tiền là được. Nhưng hôm nay Đường Giai Di lại nói cái gì cũng không muốn cùng Mễ Tử Hiên đi. Mễ Tử Hiên cũng là chán ghét, Đường Giai Di càng là không đi, hắn lại càng là muốn mang nàng đi. Vì vậy liền kéo túm lưng quần đem nàng kéo lên phố. Đối với Đường Giai Di mà nói, Mễ Tử Hiên quả thật chính là cá nhân hình quái thú. Nàng căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. Kiếm kiếp trước Mễ Tử Hiên tay, nhưng Đường Giai Di còn có há miệng. Vì vậy nàng không ngừng kháng nghị nói. Mễ Tử Hiên ngươi chán ghét ngươi. Ta không đi theo ngươi. Ngươi thả ta ra. Mễ Tử Hiên dắt lấy nàng đi lên phía trước. Phiết lấy miệng rộng nói. Ta không dẫn ngươi đi. Phải dẫn ngươi đi, liền dẫn ngươi đi, xú nha đầu. Hai người cứ như vậy một đường đấu lấy miệng đến trong huyện đường dành riêng cho người đi bộ. Nói là đường dành riêng cho người đi bộ kỳ thật quy mô rất nhỏ. Cả con đường cũng liền 500 mét dài ngắn. Dù sao cũng là thị trấn, không phải là kinh thành như vậy quốc tế thành phố lớn. Theo Hoa Hạ kinh tế bay lên, dân chúng thời gian càng nhiều càng tốt. Tại tiểu huyện thành nhỏ cũng xuất hiện Nike, Adidas loại này quốc tế đại nhãn hiệu cửa hàng. Đương nhiên mặt tiền cửa hàng không là rất lớn, thường style mới tốc độ cũng so với thành phố lớn chậm rất nhiều. Bối một mình dắt lấy Đường Giai Di đi ngang qua một nhà Nike cửa hàng thời điểm đúng lúc gặp được mới từ bên trong đi ra hướng Kỳ Huyên. Trả lại có mấy cái y tá. Hậu thiên sớm muốn đi Mạo Tử Sơn. Nữ nhân đi y phục nhiều hơn nữa cũng cảm giác ít vài món. Bây giờ đang ở mua qua internet trên thời gian không kịp. Vì vậy hướng Kỳ Huyên liền cùng mấy cái y tá quyết định tan tầm tới đường dành riêng cho người đi bộ mua thân đồ thể thao. Hậu thiên đi Mạo Tử Sơn hảo mặc. Hướng Kỳ Huyên vừa xuất ra liền thấy được đang dắt lấy Đường Giai Di đi lên phía trước Mễ Tử Hiên. Nàng hô, Mễ Tử Hiên các ngươi muốn đi làm gì vậy? Đường Giai Di hướng Kỳ Huyên tự nhiên nhận thức. Lúc trước nàng nhảy lầu thời điểm hướng Kỳ Huyên nhưng là ở đây. Cũng biết Mễ Tử Hiên ra thu nhận không nhà để về Đường Giai Di. Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại cũng thấy được hướng Kỳ Huyên. Bây giờ thiên khí đã li eng hạ xuống, hướng Kỳ Huyên cũng thay đổi trang phục mùa thu, bạch sắc không nhiễm một hạt bụi giày Kevin. Nếu như hướng Kỳ Huyên không nói này đôi giày là đi năm mua, không ai sẽ cho rằng này đôi giày là giày cũ. Năm nay tựa hồ rất lưu hành 9 phần quần, đi đầy đường rất nhiều nam nữ đều mặc lấy kiểu dáng bất đồng 9 phần quần. Hướng Kỳ Huyên cũng mặc một mảnh như vậy quần, nhưng cùng những người khác bất đồng là một mảnh màu lam nhạt đánh bóng cao bồi 9 phần quần mặc trên người nàng. Cấp nhân hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm ơn. Có câu lời quảng cáo gọi là không phải là mỗi loại sữa cũng gọi đặc biệt luân tô. Những lời này cũng có thể thoáng sửa chữa hạ dùng tại Hướng Kỳ Huyên trên người không phải là mỗi. Người nữ nhân đều kêu hướng Kỳ Huyên. Hướng Kỳ Huyên dáng người tương đối tốt, một mảnh tu thân màu lam nhạt đánh bóng cao bồi 9 phần quần mặc trên người nàng, hiển lộ nàng hai cái đẹp chân lại dài lại thẳng. Nam nhân thấy được thực hận không thể đi qua hảo hảo sờ hơn mấy lần. Mễ Tử Hiên cũng loại suy nghĩ này. Đương nhiên hắn cũng chính là suy nghĩ một chút. Hắn tại không biết xấu hổ, cũng không dám trước mặt mọi người chạy tới sờ hướng Kỳ Huyên chân. Thật như vậy làm, đoán chừng sẽ bị xung quanh đang lo tìm không được mượn cớ cùng hướng Kỳ Huyên tiếp cận nam người đang sống đánh chết. cho nên Mễ Tử Hiên chỉ có thể tham lam nhìn xem xong rồi. Sau đó trên ánh mắt rời, tại hướng Kỳ Huyên báo mãn trên bộ ngực sữa đi dạo. Nàng hôm nay mặc là một kiện bạch sắc ống tay áo t-shirt áo sơ mi. Tay áo là chạm rỗng lây, viền tơ, kiểu dáng, Mễ Tử Hiên có thể thấy được bên trong trắng nõn làn da. Hấp dẫn nhất hắn còn không hướng Kỳ Huyên hai tay, mà là nàng ngực, t-shirt áo sơ mi nơi ngực có cái hình trái tim lây. Viền tơ, đồ án, cùng tay áo đồng dạng rất thấu. Mễ Tử Hiên thấy được một vòng như ẩn như hiện bạch sắc. Này bạch sắc là vật gì Mễ Tử Hiên tự nhiên rất rõ ràng. Vì vậy một đôi ánh mắt gian tà hướng vị trí này nhìn tần suất càng nhiều. Hướng Kỳ Huyên bị Mễ Tử Hiên thấy toàn thân không được tự nhiên. Tiến lên vài bước nói, các ngươi làm gì vậy đây? Đường Dai Di lập tức cùng nhìn thấy cứu tinh giống như hướng Kỳ Huyên hô. Huyên huyên tỷ cứu ta. Mễ Tử Hiên lập tức khó chịu cho nàng đầu một chút nói. Người tiểu bạch nhãn lang ta mang ngươi tới mua quần áo. Như thế nào đến trong miệng ngươi theo ta muốn đem ngươi bán giống như. Trả lại huyên huyên tỷ cứu ta. Xú nha đầu. Hướng Kỳ Huyên vài bước đi đến trước mặt từ Mễ Tử Hiên trong tay cầm Đường Dai Di cứu ra. Chờ Mễ Tử Hiên nói. Ngươi bao nhiêu, như thế nào trả lại khi dễ tiểu hài tử? Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay Đường Dai Di bộ ngực nói. Ngươi gặp qua ngực lớn như vậy tiểu hài tử sao? Một giây sau truyền đến Mễ Tử Hiên kêu đau thanh âm. Đường Dai Di hung hăng giẫm hắn một cước. Hướng Kỳ Huyên lười phản ứng không che đậy miệng hàng. Cầm Đường Dai Di kéo qua một bên nói lặng lẽ lời. Mễ Tử Hiên xoa chân thỉnh thoảng muốn chừng nhất nhãn lấy oán trả ơn Đường Dai Di. Đường Dai Di không cam lòng yếu thế hướng hắn nhăn mặt. Thời điểm này kia vài người y tá đi tới cùng Mễ Tử Hiên chào hỏi. Lại hỏi hướng Kỳ Huyên có theo hay không các nàng đi đã ăn kiều bún gạo. Hướng Kỳ Huyên vốn là muốn cùng các nàng đi, nhưng không biết Đường Dai Di nói với nàng cái gì. Cuối cùng nàng không có đi, để cho này mấy cái y tá đi trước. Không lớn hội hướng Kỳ Huyên lôi kéo Đường Dai Di đi tới nói. Đi, ta cùng các ngươi đi mua quần áo. Đường Dai Di lập tức hoan hô một tiếng vạn tuế, khiến cho Mễ Tử Hiên rất là không thoải mái. Hắn trừng mắt Đường Dai Di nói. Ta mang ngươi mua quần áo ngươi 180 cái không vui. Nàng nói muốn cùng ngươi mua quần áo ngươi liền cao hứng thành như vậy. Thật là một cái tiểu bạch nhãn lang. Đường Dai Di hướng Mễ Tử Hiên làm mặt quỷ nói. Cần ngươi để ý, ngươi quái gì? Mễ Tử Hiên cả giận nói. Xú nha đầu ngươi qua. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hướng Kỳ Huyên cười khổ nói. Đi hai người các ngươi. Có thể hay không không muốn nhau nhau. Một hồi điếm sẽ phải đóng cửa. Chấm chấm. Ba người tiến một nhà tiệm bán quần áo. Đường Dai Di tuyển một kiện mình thích y phục đi gian thay đồ. Mễ Tử Hiên ngáp ngồi ở trên mặt ghế vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngồi ở bên cạnh hắn hướng Kỳ Huyên nhỏ giọng nói. Ngươi biết Dai Di vì cái gì không vui để cho ngươi mang nàng tới mua quần áo sao? Mễ Tử Hiên nói. Vì cái gì? Hướng Kỳ Huyên nhỏ giọng nói, nàng còn muốn mua nội y, nữ hài tử tại nàng cái tuổi này chính là vươn người thể thời điểm. Nội y đổi tần suất thật là nhanh, ngươi, Mễ Tử Hiên đột nhiên hoảng sợ nói, cha mẹ nó, nói đến đây hai tay của hắn để ở trước ngực, làm nâng ngực động tác nói, ngươi ý tứ là nàng nơi này cực lớn. Hướng Kỳ Huyên mặt đỏ lên. Phun một ngụm nói, lưu manh, như thế nào nói cái gì đến trong miệng ngươi đều như vậy hèn mọn bỉ ổi kia. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta nói là lời nói thật được không? Hướng Kỳ Huyên thở dài nói, lười lý ngươi, một hồi ta mang nàng đi mua nội y, ngươi một đại nam nhân thì không muốn đi theo. Ừ, Hướng Kỳ Huyên nghĩ hạ nói, phía đông có một nhà xuyến thịt quán. Người trước đi vào trong đó đều ta. Ta mời các ngươi ăn soát thịt dê. Thời điểm này Đường Giai Di xuất ra. Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà tại tiểu nha đầu trước ngực đổi tới đổi lui. Thấy Đường Giai Di cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo nhảy đến hướng Kỳ Huyên sau lưng. Hướng Kỳ Huyên tức giận đến cho Mễ Tử Hiên một chút nói. Ngươi không thể đứng đắn điểm. Có ngươi như vậy làm ca ca sao? Mễ Tử Hiên nghiêng một cái đầu nói. Ta cứ như vậy. Hảo, hai người các ngươi đi thôi. Ta đi xuyến thịt quán chờ các ngươi. Nhanh lên a! Nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng hướng Kỳ Huyên thở dài. Gia hỏa này trừ tại người bệnh trước mặt hội đứng đắn. Lúc khác vĩnh viễn là này bức cà lơ phất phơ vô lại dạng. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Vốn là rất có tinh thần chính nghĩa người tốt. Cần phải đem mình biến thành xấu người bộ dáng hắn mới vui vẻ. Mễ Tử Hiên đều không sai biệt lắm một giờ hướng Kỳ Huyên mới mang theo Đường Giai Di. Hướng Kỳ Huyên vừa tiến đến lập tức hoảng sợ nói. Mễ Tử Hiên ngươi là heo sao? Ngươi như thế nào ăn nhiều như vậy? Cũng khó trách hướng Kỳ Huyên hội hô to gọi nhỏ. Thật sự là Mễ Tử Hiên ăn được hơi nhiều. Trên mặt bàn chỉ là chăn dê thịt chén đĩa lại liền có hơn 20 cái. Cái này cũng chưa tính chăn trâu thịt cùng với khác loại thịt chén đĩa. Đường Giai Di hừ một tiếng nói. Hắn vốn chính là heo. Huyên Huyên tỷ ở nhà hắn so với này ăn được còn nhiều. Mễ Tử Hiên đánh cho ợ một cái nói. Xú nhà đầu ta với ngươi đồng dạng vẫn còn ở phát dục. Phát dục ngươi hiểu. Đường Giai Di mặt lập tức liền đỏ. Cả giận nói. Mễ Tử Hiên ngươi không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên quơ đầu vẻ mặt ti tiện hề hề bộ dáng nói. Ngươi đánh ta a. Ngươi đánh ta a, đồ đần. Hướng Kỳ Huyên nhanh chóng ngăn lại Đường Giai Di. Sau đó đối với Mễ Tử Hiên nói. Ngươi cũng đừng trêu chọc hắn. Giai Di ngồi, chúng ta ăn cơm. Khác phản ứng đến hắn. Hướng Kỳ Huyên cùng Đường Giai Di lại điểm một ít đồ vật. Phục vụ viên vừa bưng lên một kinh hỉ thanh âm liền truyền đến. Huyên Huyên ngươi cũng ở đây a. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu vừa nhìn, liền thấy được Dịch Đức Mẫn, bởi vì hướng Kỳ Huyên duyên cớ. Hai người tại khoa lý là giúp nhau đều nhìn đối phương không vừa mắt. Hôm nay này vừa thấy được Dịch Đức Mẫn, Mễ Tử Hiên chính là thẳng bĩu môi. Rất khinh thường, hừ, một tiếng trả lại, mà cũng thấy được Mễ Tử Hiên Dịch Đức Mẫn cũng đồng dạng rất không thoải mái. Nhăn hạ lông mày. Một giây sau thay đổi nụ cười nói, Huyên Huyên theo chúng ta một khối ăn đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu. Hướng Kỳ Huyên nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy Dịch Đức Mẫn theo như lời những cái kia bằng hữu, xem bọn hắn khí chất hiển nhiên cũng không phải dân chúng bình thường. 89/10 đều là chính phủ nhân viên công vụ. Trong đó mấy cái lớn tuổi, xem ra hẳn là không lớn không nhỏ lãnh đạo. Hướng Kỳ Huyên lắc lắc đầu nói, không, các ngươi ăn đi. Dịch Đức Mẫn tự nhiên không muốn cứ như vậy buông tha cho. Tiến lên một bước nhỏ giọng nói, bộ vệ sinh Triệu khoa trưởng cũng ở, ngươi đi qua cùng hắn chào hỏi, ta đang giúp ngươi nói xem, quay đầu lại ngươi bình luận chủ trị thời điểm hắn có thể giúp đỡ nổi. Hướng Kỳ Huyên tiến bệnh, viện có vài năm. Nằm viện y chức danh đến đi ra tay, sang năm muốn khảo thi chủ trị, thứ này tuy không khó khảo thi, nhưng là không đơn giản như vậy, nếu như bộ vệ sinh có người, y sĩ trưởng chức danh lại càng dễ nắm bắt tới tay. Hướng Kỳ Huyên tự nhiên rất rõ ràng điểm này, nàng nghĩ một lần liền thông qua, nhưng cầm Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di nhưng đến đây cũng không thích hợp. Lúc này một chút làm khó, Dịch Đức Mẫn xem thấu hướng Kỳ Huyên tâm tư, lập tức cười nói, Mễ Tử Hiên ta mang Huyên Huyên đi nhận thức mấy người bằng hữu. Các ngươi tại đây ăn, dưới trướng toán trên đầu ta. Mễ Tử Hiên cười, nhìn xem Dịch Đức Mẫn nói, Dịch đại phu ngươi nói là thật. Dịch Đức Mẫn cười nói,